Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 915, chương 916, đây là đan dược. Cái này, Hạ Minh nhìn đến Lý Càn Khôn cái này mà kiên định bộ dáng, khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Cái này Lý Càn Khôn là chi kỷ muốn bái hắn làm thầy a, khiến Hạ Minh thật sự là có chút bất đắc dĩ. Lý lão ta xem chúng ta vẫn là đã bình ổn bối luận giao đi. Ngươi muốn là bái ta làm thầy. Cái này muốn là ra ngoài. Ta là phải bị đâm cột sống a. Hạ Minh giờ khóc giờ cười nói ra. Không được. Lý Càn Khôn nói. Nếu không ta đem đan phương này cho ngươi. Chính ngươi nghiên cứu. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Nếu như ta muốn ngươi đan phương. Như vậy ngươi thì càng là lão sư ta. Lý Càn Khôn nói, dựa vào, Hạ Minh xem như phục, làm sao lại gặp phải như thế một cái chấp nhất lão đầu đâu. Khiến Hạ Minh nhịn không được nói, vậy được đi, thì nhận lấy ngươi, đợi đến có người tại thời điểm, ngươi vẫn là Lý Lão, ta vẫn là Hạ Minh thế nào? Không được, Lý Càn Khôn lắc lắc đầu nói, một ngày là thầy, trung thân vi phụ. Ta Lý Càn Khôn mặc dù không có cái gì đại trí tuệ, nhưng là thiên địa quân sư, vẫn là hiểu, đã bái ngài làm thầy. Như vậy ngài chính là ta lão sư, lễ này dụng cụ không thể phế. Móa, khiến Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Hắn trước kia làm sao lại chưa từng có phát hiện Lý lão đầu như thế bảo thủ đâu. Khiến Hạ Minh một trận bất đắc dĩ, người cái mông này phía sau. Theo một cái lão đầu gọi lão sư, đây không phải vô nghĩa sao? Hạ Minh ngẫm lại, trong lúc nhất thời lại là không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Bất đắc dĩ nói ra, được thôi, ta đi luyện đan, đi theo ta. Theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống. Hạ Minh chính là rời đi nơi này. Lúc này Lý Càn Khôn thì là hiểu ý cười một tiếng. Lẩm bẩm nói. Có thể bái như thế một vị đông y đỉnh phong người vì lão sư. Thế nhưng là ta vinh hạnh, cũng là ta kỳ ngộ, nhất định phải đem đan dược này chi thuật học hội, bái ngài làm thầy, người tổng không có ý tứ che giấu a. Hắc hắc, nói ra bị Hạ Minh nghe được câu này, không biết có thể hay không tức chết. Rất hiển nhiên, Hạ Minh bị hố, hơn nữa còn là bị Lý Càn Khôn cho hố. Rất nhanh Hạ Minh liền chuẩn bị một cái nồi. Bọn họ nơi này không có cái gì đan lô loại hình. Mà lại cho dù là có đan lô, Hạ Minh cũng không dám dùng a. Lò luyện đan này là cần hỏa diễm. Nhưng là lửa này đợi lại là không tốt nắm giữ. Không như bây giờ khí ga thuận tiện. Còn có thể trưởng khống hỏa hầu. Nghĩ tới đây Hạ Minh cũng thì không chần chờ nữa. Hạ Minh đi nhà bếp. Lúc này Lý Càn Khôn thì là ở một bên quan sát lấy. Hạ Minh trong đầu nhớ lại tẩy tủy đan luyện chế phương pháp. Sau đó bắt đầu luyện chế. Hạ Minh trước đem những thứ này đông dược nhau nhau để luyện ra. Đây chính là phí tốt đại công phu. Làm tinh luyện còn về sau. Hạ Minh bắt đầu đem những dược liệu này dung hợp. Dược liệu này dung hợp cũng là cần thủ đoạn. Nhất định phải đạt tới trung hòa mục đích, nếu không đan dược này liền xem như luyện chế thất bại. Cũng may Hạ Minh nghiêm ngặt căn cứ luyện chế tẩy tủy đan phương pháp luyện chế. Cho nên mới chưa từng xuất hiện sai lầm gì. Bất quá điều này cũng làm cho Hạ Minh cảm thấy có chút mỏi mệt. Bởi vì hắn phát hiện luyện chế đan dược này thật sự là quá tiêu hao tâm thần. Trách không được đan dược này được xưng là đông y đỉnh phong đâu. Làm Hạ Minh luyện chế còn về sau. Hạ Minh mở ra nồi. Khi thấy rõ trong nồi tình huống về sau. Khiến Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ. Lão sư, thế nào? Có thể thành. Lúc này Lý Càn Khôn cảm giác được Hạ Minh đã xong việc. Lúc này không kịp chờ đợi hỏi tới. Thế nhưng là làm Lý Càn Khôn nhìn đến tình huống trước mắt thời điểm. Khiến Lý Càn Khôn sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì Lý Càn Khôn phát hiện. Cái này trong nồi. Vậy mà mẹ nó đều là dịch thể. Khiến Hạ Minh nhịn không được nói. Không phải là thất bại à? Hạ Minh có chút im lặng. Bất quá cái này trong nồi mùi thơm ngát truyền tới. Khiến người ta nghe ngóng về sau. Lại là tâm thần thanh thản. Đến mức Lý Càn Khôn thì càng không biết. Cái này, Lý Càn Khôn ngơ ngác nhìn lấy trong nồi tình huống. Nói thật, hắn cũng không có luyện qua đan dược. Cho nên hắn cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là thành vẫn là không thành. Coi như ta thử một chút đi. Hạ Minh lắc lắc đầu nói. Lão sư, vẫn là để ta tới đi. Lý Càn Khôn vội vàng nói. Sư phụ thí nghiệm thuốc. Đây chính là hắn tên đồ đệ này nên tận trách đảm nhiệm. Không dùng, ta tự mình thử. Có thể càng vui vẻ hơn cảm giác ra có phải hay không thành công. Hạ Minh lắc lắc đầu nói. Cái này, Hạ Minh không để ý đến Lý Càn Khôn sau đó cầm một cái muỗng nhỏ. Chính là cầm một muỗng để vào trong mồm. Hạ Minh uống về sau. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Bởi vì hắn cảm giác chất lỏng này vậy mà theo hắn cổ họng tiến nhập thể nội. Khiến hắn cổ họng chỗ có một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Nhưng mà, làm dịch thể tiến vào vị này bên trong về sau. Cái này dược hiệu chính là cấp tốc khuếch tán. Trong nháy mắt, thì đạt tới hắn toàn thân. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh thể nội có nói không nên lời thư sướng. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Thành, tuy nhiên không biết vì cái gì trước mắt đan dược là dịch thể. Nhưng là Hạ Minh biết, cái này đã thành, mà lại cái này dược hiệu phi thường tốt. Lý lão, ngươi thử một chút, chất lỏng này, đối thân thể ngươi có chỗ tốt. Tốt, sư phụ lên tiếng, Lý Càn Khôn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lý Càn Khôn cũng cầm lấy một cái muỗng, cầm một muỗng để vào miệng này bên trong. Ngay sau đó khiến Lý Càn Khôn toàn thân chấn động. Một loại không cách nào nói rõ thư sướng cảm giác truyền khắp toàn thân hắn. Khiến Lý Càn Khôn có nói không nên lời thông suốt. Thành, sư phụ, đan dược này thành. Lý Càn Khôn kích động nói. Sư phụ, ta cảm giác ta eo không đau. Trước đó ta có phong thấp. Eo thường xuyên đau. Nhưng là ta cảm giác ta eo không chỉ có không đau. Hơn nữa còn đặc biệt thư sướng. Toàn thân có nói không nên lời thông suốt. Đây tuyệt đối là đan dược. Khiến Lý Càn Khôn tâm lý vô cùng kích động. Đây nhất định là đan dược. Cũng chỉ có đan dược này mới có trong truyền thuyết công hiệu. Loại này công hiệu thật sự là quá tốt. Cơ hồ uống một ngụm. Vậy mà liền để toàn thân hắn có nói không nên lời thông suốt. Riêng là hắn ám tật. Vậy mà tất cả đều bị cái này dược hiệu cho bài trừ rơi. Khiến hắn cũng cảm giác mình tuổi trẻ không ít. Xem ra là thành. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu. Nói, ngươi cảm giác thứ này có thể hay không trị liệu cái này hắc thử dịch. Hẳn là có thể. Lý Càn Khôn ngưng trọng nói. Hắc thử dịch tuy nhiên lợi hại. Nhưng là đan dược này càng thêm thần kỳ. Có thể trị liệu các loại tật bệnh cùng nội thương. Chỉ là một cái hắc thử dịch. Nhất định có thể trị hết. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu. Nói, ngươi bây giờ lập tức đem cái này một bình dược dịch đưa đến triệu viện trưởng chỗ đó. Để hắn tiến hành lâm sàng dùng thử. Chúng ta thời gian đã không nhiều. Tốt, sư phụ ta cái này đi làm. Lý Càn Khôn gật gật đầu. Tiếp nhận Hạ Minh đổ đầy cái này dược dịch cái bình. Nhìn đến Lý Càn Khôn rời đi nơi này về sau. Hạ Minh lẩm bẩm nói. Phải nắm chắc cơ hội luyện chế. Nếu không, khẳng định luyện chế không xong. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không kịp chờ đợi bắt đầu luyện chế. Hắn nhất định phải đuổi tại những người này dịch chuột chính thức phát tác trước đó. Luyện chế ra đến. Nếu như không phải vậy lời nói hoa hạ không biết muốn chết đi nhiều ít người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.